Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 496, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Theo Đồng Trác quát to một tiếng, đại điện bên ngoài, đột nhiên có một tia chớp khí tức đánh tới. Cái này một tia chớp duệ khí xuyên thấu trùng điệp cung khuyết. Ầm hoang một tiếng rơi vào trong đại điện, trực tiếp đem hoàng cung đại điện đánh ra một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn, một thanh tản ra khí tức hủy diệt vũ khí chính đang không ngừng rung động. Phương Thiên Họa Kích, chính là lữ bố binh khí Phương Thiên Họa Kích, chỉ là tiện tay binh tướng lưỡi đao ném vào đại điện, liền có thể tạo thành như thế phá hư. Nhìn thấy tản ra khí tức hủy diệt Phương Thiên Họa Kích, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên bọn người là trong lòng rung mạnh. Cái này Lữ Phụng Tiên chiến lực xác thực vô cùng kinh khủng, không hổ là siêu thần cấp võ tướng. Không chỉ có Tào Tháo, Viên Thiệu các loại người trong lòng kinh hãi, liền ngay cả một đám người chơi cũng là kinh hồn táng đảm. Tự nghĩ nếu như một kích này là hướng phía tới mình, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản. Nghĩa phụ, Phụng Tiên đến cũng. Theo thanh âm này, một đạo thân ảnh màu trắng như là như gió lốc bỗng nhiên xuất hiện. Giơ tay lên, kia hủy thiên diệt địa binh khí Phương Thiên Họa Kích lập tức trôi nổi mà lên. Đoạt một tiếng, bị Lữ Bố triệu hồi nhập trong lòng bàn tay. Chỉ gặp Lữ Bố đứng thẳng trong đại điện, sau lưng Ngân Long Pháp Tướng đằng không mà lên, khí thế kinh người. Ngoạt ra bên trong, không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Bố, nhất là Pháp Tướng hiện ra, hiển lộ ra siêu thần cấp thực lực Lữ Bố, mặc dù cảm thấy sợ hãi, vẫn là không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò. Đánh giá cái này truyền thuyết bên trong 10 phân nổi tiếng nhân vật. Phụng Tiên con ta, đến hay lắm, mau giết phế vật này hoàng đế. Ta Tây Lương 1 triệu ma quân lập tức liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó lại thu thập những này loạn thần tặc tử. Nhìn thấy Lữ Bố đến mức như thế nhanh chóng, Đồng Trác mặt lên cũng là lộ ra nét mừng. Mặc dù gặp được cường đại đối thủ, Đồng Trác cũng không hổ là lịch sử lên kiêu hùng, ngựa lên phân tích ra lợi hại được mất. Hôm nay việc đã đến nước này, nhất định phải một cổ tác khí chặt đứt Đại Hán Long khí. Chỉ cần Lưu Biện Lưu Hiệp một chết, Đại Hán Long mạch bị chàm, coi như Tiêu Thiên có cấp thánh nhân thực lực, dù sao không phải Hán thất về sau, cũng không cách nào duy trì Đại Hán đế quốc. Sau đó quần hùng tranh bá, đến cùng ai là trời dưới bá chủ tương đương cũng không có biết. Đồng Tạc quả nhiên gian trá, Tào Tháo, Viên Thiệu các loại cũng là kiêu hùng bản sắc, chỗ nào nhìn không ra Đồng Trác cử động lần này dự định. Mắt thấy Lữ Bố trong con mắt sát cơ lóe lên, lập tức ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhao nhao xông lên phía trước, muốn chặn lại Lữ Bố. Nhưng mà mới vừa vặn phóng ra bước, chỉ cảm thấy một đạo như bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên tập thể mà đến. Ngay sau đó là một đầu bay múa ngân long, răng nanh đại trương, hướng phía chính mình mãnh liệt nhào tới. Tào Tháo cùng Tôn Kiên lập tức kinh hãi, nhào nhào triệu hồi ra tự thân pháp tướng. Một đầu khổng lồ gấu to cùng một đầu hung sói hư ảnh lập tức lăng không hiện ra, phát ra rung trời gào thét. Oanh, ba đạo thần cấp đồng dạng pháp tướng rảo sát cùng một chỗ, mạnh yếu lập hiện. Mặc dù Tào Tháo cùng Tôn Kiên cũng đồng dạng có thần cấp thực lực, nhưng là đối mặt Lữ Bố, thủy chung là kém một bậc. Phanh phanh phanh, vài tiếng to lớn băng liệt thanh âm, Phương Thiên Họa Kích lướt qua, mấy trong tay của người binh khí cũng bị Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa Kích cường đại lực lượng vỡ nát. Không chỉ là thực lực lên chênh lệch, mấy người vũ khí trong tay cũng là có phẩm giai chênh lệch. Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa Kích hiển nhiên cũng không phải một kiện phàm vật, Cùng lúc đó, từ đại điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một trận mơ hồ tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, đám người chân dưới mặt cũng không ngừng chấn động. Cái này tiếng vang liên miên không dứt, phảng phất địa long xoay người. Nghe được thanh âm này, vô luận là người chơi vẫn là quần thần, cả đám đều lộ ra khác biệt biểu lộ. Song là Đổng Trác, mặt bên trên lập tức vui mừng quá đỗi. Tốt tốt tốt, Tây Lương Quân tới, Tây Lương Quân tới. Phảng phất một tảng đá lớn nện ở người chơi cùng quần thần trong lòng. Đổng Trác Tây Lương hùng binh vốn chính là một mực cực kỳ cường hãn chiến lực, với lại tại Đổng Trác tu luyện ma thần chi thể đồng thời, chỉ sợ ngay cả bọn này hùng binh chiến lực cũng tăng lên không ít. Giờ này khắc này, nếu là đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, liền có thể nhìn thấy phô thiên cái địa màu đen vũ khí, như là nước thủy triều đen kịt, mãnh liệt hướng lấy hoàng cung đại điện súng lại tới. Mặc dù Lạc Dương thần đều cũng có Vũ Lâm quân bảo hộ, thế nhưng là những này Tây Lương hùng binh rõ ràng là đi qua ma công cường hóa, toàn thân lên dưới đen khí lượn lờ, mà binh lính bình thường một khi bị cái này đen khí trói buộc chặt, rất nhanh liền bị hút đi sinh khí, biến thành một bộ khô cạn thi thể. Cái này không chỉ là 1 triệu binh sĩ, mà là 1 triệu ma quân. Quần thần trong mắt lập tức hiện lên một chút tuyệt vọng. Đổng Trác cũng đã là siêu thần cấp thực lực, lại thêm cái trước Lữ Bố, còn có 1 triệu ma quân, lấy tiêu thiên lực lượng một người, phải chăng có thể giúp đỡ Đại Hán ngăn cơn sóng dữ? Bệ hạ, mau chạy đi. Đúng vậy a, thừa dịp cái kia dị nhân kiềm chế lấy Đổng Tặc, bệ hạ mau chạy đi, không trốn nữa, các loại Đổng Tặc ma quân bao vây quanh, liền trốn không thoát. Bệ hạ, nghe lão thần một lời đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Đại Hán long khí không ngừng, liền nhất định còn có phục hưng một ngày. Lão thần mặc dù tay trói gà không chặt, cũng nguyện là bệ hạ máu chảy đầu rơi, ngăn cản Đổng Tặc ma quân. Bệ hạ đừng lại trì hoãn, nhanh chóng thoát đi nơi đây a. Mắt thấy Đổng Trác 1 triệu ma quân liền muốn tràn vào Lạc Dương thần đều, những này các lão thần từng cái hết sức kích động, đều lớn tiếng khuyên cáo đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, tiêu thiên thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng chung quy chỉ có 1 người, làm sao có thể đủ đồng thời đối kháng 2 cái siêu thần cấp võ tướng cùng hơn 1 triệu ma quân? Mà chính bọn hắn cũng làm xong là Đại Hán đế quốc hy sinh thân mình chuẩn bị. Không không, cùng lúc đó, tiêu thiên ánh mắt cũng hàm nghĩa phức tạp lăng không quang tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này lịch sử bên trên có tên phế đế mặt trước khi như thế tuyệt cảnh đem hội xử lý như thế nào, triển lộ ra loại nào tâm tính. Mặc dù hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là giúp đỡ Đại Hán tiêu diệt Đổng Trác thế lực, nhưng là nếu như Lưu Biện chỉ là một cái mềm yếu không có năng lực hoàng đế, như vậy cái hệ thống này yêu cầu chỉ sợ tiêu thiên còn muốn thương thảo thương thảo. Giờ này khắc này, Lưu Biện trên nét mặt mặc dù có ngắn ngủi chấn kinh, nhưng trong nháy mắt liền chuyển biến thành kiên nghị. Chấm sẽ không đi. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng Lưu Biện thanh âm lại là khí phách. Chấm Giang Sơn, chấm Đại Thần, chấm Con Dân, chấm hết thảy đều ở nơi này. Các người đều không đi, chấm liền không thể đi. Bệ hạ, không được hành động theo cảm tính. Bệ hạ, xem xét Lưu Biện không đi, một đám lão thần lập tức vừa vội, đang muốn mở miệng lại khuyên, lại bị Lưu Biện phất tay ngăn trở. Các người đừng lại khuyên, đã Tiêu Tương Quân vẫn chưa đi, các người cũng vẫn chưa đi, chấm liền không có lý do gì rời đi, bởi vì chấm vẫn là cái này Đại Hán đế quốc hoàng đế, chấm chức trách liền là thủ hộ quốc gia này, vô luận đến là vật gì, chấm đều muốn cùng nó chống lại đến cùng. theo một tiếng này quát chói tai, Lưu Biện sau lưng, Kim Long Pháp tướng lập tức lại lần nữa tăng vọt. Vậy mà tại cái này nguy hiểm trước mắt, đem đạo kinh huyền lực lại đột phá tiếp một tầng, coi như địch nhân lại nhiều, chấm cũng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.